Làm sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Vừa rồi lời của ta nói đã rất rõ ràng. Thường Nguyệt một mực không có trở về. Mà Giới Ca là hôm qua mới như vậy đấy. Nếu như hắn nghĩ Thường Nguyệt lời mà nói, đã sớm thành như vậy có phải hay không? Chẳng lẽ không phải nữ hài tử khác sao? Cùng Giới Ca đi được rất gần nữ hài tử chỉ có mấy người các ngươi. Tiêu Linh vừa rồi đã tới. Trải qua khảo thí. Không phải nàng. Trừ ngươi ra chính là Bạch Tĩnh rồi. Có thể Bạch Tĩnh gần đây cùng Dương Gian đi được rất gần. Đây cũng là Giới Ca hy vọng thấy. Hẳn không phải là Bạch Tĩnh. Có thể Chu Đại Ca cũng hy vọng ta cùng thằng Hủy không may đi cùng một chỗ a. Hắn hội nhớ kỹ ta. Chính là bởi vì như thế ta nghĩ trong lòng của hắn nghĩ người sẽ là ngươi đi, ngươi muốn a. Thằng Hủy không may là đại gia bằng hữu. Cũng là Giới Ca ký thác. Nhưng là thằng Hủy không may chết rồi. Hơn nữa có thể nói là Giới Ca cái chết. Bị chết thảm như vậy, trong lòng của hắn hội nghĩ như thế nào? Tuyệt đối cảm thấy thực xin lỗi ngươi. Kể từ đó liền biến thành khúc mắc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 369 giải linh chi nhân. Chương 369 giải linh chi nhân Tạ Minh Châu nhưng trong lòng nghĩ Chu Đại Ca nhất định còn đang suy nghĩ lấy chuyện ngày đó. Liễu Thiên Thiên gặp Tạ Minh Châu cúi đầu trầm tư, vội nói Minh Châu, ngươi có phải hay không vô cùng oa thiết Giới Ca? Tạ Minh Châu a. Mà một tiếng, nói không, không. Ngươi đừng gạt ta rồi. Chúng ta đều là nữ tử. Lòng của nữ nhân thật là mẫn cảm đấy. Ta có thể đủ cảm thụ được đến. Thiên Thiên tỷ, ngươi nói đi, muốn ta làm như thế nào? Giới Ca hiện tại khúc mắc rất chết. Có thể cởi bỏ người của nó chỉ có ngươi rồi. Ta nhờ cậy ngươi muốn hết mọi biện pháp. Mở ra tâm thần của hắn. Ta được không? Cởi chuông phải do người buộc chuông. Giới Ca khúc mắc bởi vì ngươi mà sinh. Trên đời trừ ngươi ra, ai còn có thể đánh nhau khai mở nó? Thế nhưng là ta không biết như thế nào mới có thể mở ra. Cái này, chính ngươi nghĩ biện pháp a. Tạ Minh Châu chậm rãi đi đến cửa phòng ngủ quay đầu lại nhìn xem Liễu Thiên Thiên. Liễu Thiên Thiên hướng nàng phất phất tay vào đi thôi. Tạ Minh Châu đi đến, Liễu Thiên Thiên tướng môn mang lên. Tạ Minh Châu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Cửu Giới Trần Như Nhộng mà nằm ở trên giường. Tức khắc nàng đã minh bạch Liễu Thiên Thiên câu nói kia ý tứ. Tạ Minh Châu ngọc diện đỏ lên quay người nghĩ ra được thế nhưng là Liễu Thiên Thiên ở bên ngoài kéo lại. Minh Châu, vì Giới Ca ta hy vọng ngươi có thể làm ra hy sinh. Liễu Thiên Thiên cũng không biết Tạ Minh Châu đã cùng Chu Cửu Giới từng có một lần da thịt chi hôn rồi. Tạ Minh Châu do dự một chút quay đầu. Làm nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới ngốc trệ ánh mắt cùng tiều tụy khuôn mặt lúc. Lập tức trong nội tâm đau xót. Nhịn không được bổ nhào vào bên giường. Ôm lấy đầu của hắn kêu lên Chu Đại Ca. Ngươi làm sao? Chu Cửu Giới vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua nóc nhà. Chu Đại Ca, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Là không phải là bởi vì thằng Hủy không may. Ngươi cũng biết đấy. Thằng Hủy không may vốn chính là Hủy. Hắn đã chết qua một lần rồi. Ngươi cũng đừng ái nấy. Hơn nữa, hắn chết rất quang vinh. Rất anh dũng. Chúng ta có lẽ vì hắn cao hứng mới đúng. Chu Cửu Giới vẫn như cũ mặt không biểu tình. Chu Đại Ca, ngươi nhìn ta a. Ta là Minh Châu. ta đến bồi ngươi nói chuyện rồi. Thiên Thiên tỷ nói ngươi đã có khúc mắc, lại để cho ta giúp ngươi mở ra. Nếu như ngươi thật là bởi vì ta mới có khúc mắc, liền mở ra a. Chớ vì ta suy nghĩ. Ta không sao đấy. Ta vừa vang lên cởi mở, là một hướng ngoại tính cá, sẽ không quá để ý đấy. Ngươi cũng đừng để trong lòng. Dù sao ngươi giết Cương Thi Vương, báo thù, lẽ ra đây là chuyện tốt a. Chúng ta nên mau mau nhạt nhạt mà chúc mừng mới đúng. Chu Cửu Giới ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ. Tạ Minh Châu xem hắn, thầm nghĩ Thiên Thiên tỷ lời nói ám chỉ rất rõ ràng, xem ra chính mình chỉ có như vậy. Nghĩ vậy, Tạ Minh Châu cởi y phục trên người, cúi tại Chu Cửu Giới trên người, sau đó đem một đôi ướt át bờ môi đặt ở Chu Cửu Giới trên môi. Hôn, mỹ nữ hôn nhau. Tạ Minh Châu môi thơm đang không ngừng mà tiếp tục lấy. Ước chừng hơn 10 sau về sau, Chu Cửu Giới tứ chi run rẩy rồi, ánh mắt chuyển động rồi, mũi thở trong có dày đặc tiếng hít thở. Hơn nữa Tạ Minh Châu rõ ràng cảm thấy hắn nương tựa tại chính mình trong bụng hạ thể tại bắt đầu biến hóa. Tạ Minh Châu vui vẻ, đầu lưỡi cậy mở Chu Cửu Giới miệng càng không ngừng trêu chọc lấy. Mạnh mẽ. Chu Cửu Giới bờ môi đem đầu lưỡi của nàng mút vào ở. Tiếp đến, Tạ Minh Châu cảm thấy hắn hai tay hoàng ôm lấy thân thể một phen, đem chính mình đè ở phía dưới. Tạ Minh Châu nhịn không được a, nha một tiếng. Nghe được Tạ Minh Châu tiếng la, Liễu Thiên Thiên đẩy cửa vào, nhưng là lúc này đây cùng vừa rồi Tiêu Linh kêu to là vì nàng bị Chu Cửu Giới đổ lên dưới giường. Mà trước mắt một màn lại để cho Liễu Thiên Thiên thấy trong nội tâm chua xót. Nguyên lai Chu Cửu Giới đang chui đầu vào Tạ Minh Châu trước ngực, một bên mút vào một bên lầm bầm nói cái này cái gì. Liễu Thiên Thiên không đành lòng nhìn lại, đang muốn quay người đi ra, lại nghe Chu Cửu Giới lầm bầm hô Thường Nguyệt. Là ngươi sao? Ngươi đã trở về. Thật tốt quá. Ta sẽ không cho ngươi rời đi. Liễu Thiên Thiên lập tức ngây dại. Đồng thời, nằm ở Chu Cửu Giới dưới thân Tạ Minh Châu cũng ngây dại. Tạ Minh Châu vốn tưởng rằng là mình tỉnh lại Chu Cửu Giới, nhưng không ngờ Chu Cửu Giới nói mê giống như kêu Thường Nguyệt danh tự. Tạ Minh Châu rõ ràng mà chứng kiến Chu Cửu Giới trong ánh mắt để đó quang, nhưng đó là mê huyền ảo quang. Liễu Thiên Thiên vọt tới trước giường kêu lên Giới ca, ngươi tỉnh tỉnh. Chu Cửu Giới thần sắc ngẩn ngơ, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Tạ Minh Châu, sắc mặt lộ ra một tia thống khổ cười. Trở mình xuống, nắm lên y phục của mình từng kiện mặc xong, sau đó đi ra ngoài. Tạ Minh Châu tranh thủ thời gian mặc quần áo tử tế. Đối với Liễu Thiên Thiên nói Thiên Thiên tỷ tỷ, Chu đại ca nghĩ đến Thường Nguyệt. Liễu Thiên Thiên nói ta đã nghe được. Nói bốn chữ này lúc Liễu Thiên Thiên trong nội tâm tốt không thống khổ. Nói xong trong mắt của nàng một ẩm ướt. Tạ Minh Châu gặp Chu Cửu Giới chạy tới cửa ra vào, kêu lên Chu đại ca. Trong lòng ngươi nghĩ đến Thường Nguyệt, có thể từng nghĩ tới Thiên Thiên tỷ. Chu Cửu Giới chậm rãi quay đầu lại. Tạ Minh Châu nói tiếp ngươi biết không, Thiên Thiên tỷ vì ngươi hy sinh bao nhiêu a. Liễu Thiên Thiên rốt cục nhịn không được ôm đầu khóc rống lên. Vì Chu Cửu Giới, nàng hy sinh cực lớn. Trước sau lại để cho hai cái hoa thiết Chu Cửu Giới nữ hài tử đến tỉnh lại ý thức của hắn. Đối với một nữ nhân mà nói, loại này trả giá không thể nói không lớn. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, "Thiên Thiên, Minh Châu, ta biết rõ các ngươi yêu thích ta, thế nhưng là cho tới hôm nay ta mới phát giác, ta chính thức yêu người là Thường Nguyệt. Không có hắn, ta thậm chí còn sống một chút ý tứ cũng không có. Hy vọng các ngươi có thể lý giải." Liễu Thiên Thiên trên mặt cơ bắp một hồi vặn vẹo. Sau nửa ngày, đột nhiên nàng trở nên bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng mà nói, "Tốt, ta hiểu được. Giới ca, ngươi đi đi, đi tìm nàng a. Ta chúc các ngươi hạnh phúc." Chu Cửu Giới mang chút áy náy nhìn xem nàng, sau đó rời đi. Tạ Minh Châu bắt lấy Liễu Thiên Thiên tay, kêu lên, "Thiên Thiên tỷ, ngươi vừa rồi nhất định nói không phải thật tâm lời nói, có phải hay không? Ngươi sao có thể nói như vậy đâu này? Ngươi là Chu đại ca thê tử a, có thể nào đưa hắn tiễn đưa cho người khác?" "Không, ngươi không hiểu." Liễu Thiên Thiên cười khổ, "Ta hiểu, bởi vì ta cùng ngươi giống nhau yêu lấy Chu đại ca." "Yêu? Minh Châu, chúng ta yêu đều quá ích kỷ. Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một câu, nhớ rõ có người nói qua, yêu là vô tư đấy, thương hắn sẽ vì hắn tốt. Nếu như trong lòng của hắn nghĩ đến Thường Nguyệt, chỉ có Thường Nguyệt mới có thể để cho hắn có hạnh phúc cảm giác. Như vậy, chúng ta liền phải học được buông tay. Chỉ cần hắn hạnh phúc, chúng ta cũng sẽ vui vẻ." Tạ Minh Châu ngẩn ngơ. Chu Cửu Giới rời đi, hắn muốn đi tìm Thường Nguyệt, tìm kiếm mình chân ái. Chu Cửu Giới rời khỏi A huyện về sau, liền chẳng có mục đích mà tìm kiếm lấy. Hắn biết rõ, Thường Nguyệt nhất định đang chờ hắn. Chờ hắn đến. Nửa tháng về sau, Chu Cửu Giới tìm được Đông Hải một cái thôn xóm bên cạnh, đột nhiên nghe được các đang nghị luận cái gì. Chu Cửu Giới mới đầu cũng không thèm để ý, nhưng là một người đưa tới chú ý của hắn. Chỉ nghe một cái ngư dân nói, "Buổi tối hôm nay, Chu thần y muốn là đại gia chữa bệnh từ thiện. Đại gia sau khi ăn xong sớm chút đi đi." "Chu thần y?" Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động. Chu Cửu Giới đi tới, hỏi, "Các vị tốt, không biết Chu thần y tên gọi là gì?" Có người xem hắn, nói, "Chu thần y chính là Chu thần y. Ngươi biết không? Hỏi tên người kiên kỵ thật là không lễ phép đấy." "Đúng, đúng." Chu Cửu Giới xấu hổ cười cười. Cảnh ban đêm mông lung, Đông Hải thôn bên ngoài trên quảng trường dựng nên một cây cây gậy trúc. Cây gậy trúc bên trên đèn theo gió biển thổi phật càng không ngừng loạn choạng. Dưới đèn bày biện một cái bàn, chung quanh đã ngồi đầy người, đông nghịt đấy. Chu Cửu Giới đi vào trong đám người. Người bên cạnh xem hắn, nói, "Tiểu huynh đệ, ngồi xuống đi, đừng ngại đằng sau người sự tình." Chu Cửu Giới ngồi xuống, gặp bên người người nói chuyện là vị trưởng lão. Râu ri một bó to rồi, vẻ mặt vô cùng dễ thân. Lão giả hỏi, "Tiểu tử, ngươi là người xứ khác a?" Chu Cửu Giới gật gật đầu. "Ngươi có cái gì bệnh sao?" "Ta a, lại tâm bệnh." "Tâm bệnh? Ha ha. Như thế nào, Chu thần y không trường trị tâm bệnh sao?" "Không, Chu thần y bệnh gì đều điều trị. Nói thật ra ta đây là xem thần y lần thứ ba chữa bệnh từ thiện a. Thần y thật sự là thần y. Diệu thủ hồi xuân. Mặc kệ cái dạng gì bệnh, chỉ cần thần y vừa ra tay, tê liệt nhiều năm người cũng sẽ chính mình đi trở về nhà. Thần kỳ như vậy." Chu Cửu Giới trong nội tâm kinh ngạc, thầm nghĩ xem ra người này y đạo không thua kém chính mình. Đương nhiên, nếu không có thể xưng là thần y à. Đúng lúc này, chỉ nghe có người nói đại gia yên lặng một chút, thần y đã đến. Chu Cửu Giới dương mắt nhìn lên, chỉ thấy bờ biển phiêu nhiên Như Lai ba người. Trước hai sau một. Trước sau hai người cái đầu đều không cao. Cùng đến gần. Chu Cửu Giới vừa nhìn. Nhận thức. Nguyên lai là còn nghĩa hòa thượng hiệp. Đằng sau người nọ dáng người hết sức nhỏ. Xác nhận nữ tử. Chẳng qua là trên mặt đeo rộng bên cạnh kính râm. Trên cổ lại bọc lấy khăn lụa. Thấy không rõ vẻ mặt. Chỉ nghe còn nghĩa kêu lên các vị, sư phụ nói á. Hôm nay chỉ nhìn 10 người, những thứ khác người bệnh trời tối ngày mai tiếp tục. Còn nghĩa thanh âm vừa rơi xuống, chúng ngư dân bắt đầu đi phía trước lách vào. Còn hiệp dứt khoát vừa nói đại gia chớ đẩy. Như thế này ta sẽ cấp cho bối xác. Bối xác rơi xuống ai trên người? Ai liền tiến lên đây? Đang khi nói chuyện, cái kia kính râm nữ tử đã ở sau cái bàn ngồi xuống. Còn hiệp từ trong lòng ngực một cái bối xác. Sau đó hướng ra ngoài một quăng. Đột nhiên một chút. Bối xác rơi xuống một cái ngư dân trên tay. Cái kia ngư dân mừng rỡ đứng lên, chạy đến trước bàn. Kính râm nữ tử xem hắn. Nói vị này huynh trưởng giống như thể chất không tệ a. Người nọ cười nói ta nghe nói thần y đại danh, thầm nghĩ nhìn lại xem. Kính râm nữ tử mỉm cười, hiện tại ngươi đã chứng kiến ta, cái kia sẽ xuống ngay a. Mọi người cười vang. Người nọ hi cười hì hì lấy buông bối xác về tới đám người. Chu Cửu Giới trong lòng chấn động mạnh một cái. Là Thường Nguyệt, là thanh âm của nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này, vì cái gì đại gia gọi hắn Chu thần y? Thình lình nghe Thường Nguyệt nói ta Chu Cửu Giới có một lý tưởng. Chính là muốn trở thành một đời danh y. Đương nhiên, là tế thế cứu dân danh y. Đại gia yên tâm. Vô luận ngươi có cái gì bệnh, ta sẽ không thu một phân tiền. Bất quá. Không có bệnh bằng hữu xin không cần hay nói giỡn. Bởi vì thời gian rất quý đắt. Mời đem cơ hội nhường cho có bệnh bằng hữu. Chu Cửu Giới thầm nghĩ nàng bốc lên tên của mình. A, ta hiểu được nàng là tại vì chính mình quảng bá danh khí. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới trong nội tâm một hồi kích động, thiếu một ít muốn tiến lên cùng Thường Nguyệt quen biết nhau. Lúc này, đã có người bệnh đi ra phía trước. Chu Cửu Giới đành phải kiềm chế ở chính mình vội vàng tâm tình. Lại vô tâm nhìn Thường Nguyệt xem bệnh. Chẳng qua là trong nội tâm nghĩ đến lý tưởng của mình. Cùng với trước kia cùng Thường Nguyệt cùng một chỗ cuộc sống. Thời gian như là ốp sên, đang từ từ mà hướng phía trước nhúc nhích lấy. Còn hiệp nhìn xem bề ngoài, nói còn có người cuối cùng danh ngạc lốt, còn dư lại bằng hữu đành phải ngày mai trở lại. Còn nghĩa đã nắm lên bối xác, hướng ra ngoài ném đi. Mắt thấy cái kia bối xác như dài quá con mắt giống nhau hướng Chu Cửu Giới bay tới. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Lặng yên cong ngón búng ra. Bối xác trước người vài mét bên ngoài thẳng đứng rơi xuống. Đã đến một cái lão phu nhân trong ngực. Lão phu nhân run rẩy thân thể đứng lên, nói ta lão thái thái phúc khí đã đến. Thường Nguyệt nhìn xem nàng. Hỏi lão nhân gia, thân thể ngươi thế nào à? Lão phu nhân nói thân thể ta không có sự tình. Là ta nhà cái kia lỗ hổng. Hắn hành động bất tiện. Kính xin Chu thần y theo giúp ta lão thái thái đi một chuyến. Vậy được rồi. Đúng lúc là người cuối cùng. Đại gia tản a. Còn nghĩa còn hiệp. Chúng ta theo lão nhân ra đi một chuyến. Chúng ngư dân bắt đầu tản đi, Thường Nguyệt đi theo lão phụ kia thân người về sau, hướng bờ biển đi. Chu Cửu Giới lặng yên theo ở phía sau. Hắn đột nhiên phát hiện, lão phụ kia người bước chân rơi vào mặt biển. Rõ ràng một điểm dấu vết đều không có. Thật cao rõ ràng khinh công. Chu Cửu Giới trong nội tâm sinh nghi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 370 tâm. Chương 370 tâm lão phu nhân theo bờ biển đi ra rất xa. Thường Nguyệt hỏi lão nhân gia, nhà của ngươi đến cùng ở nơi nào à? Lão phu nhân hướng phía trước một ngón tay nhìn, là ở chỗ này. Trên mặt biển đổ lấy một cái thuyền. Thường Nguyệt biết rõ, rất nhiều ngư dân dùng thuyền đương ra, ở trên thuyền cũng không mới mẻ. Chẳng qua là, bình thường thuyền nếu như cập bờ, chọn tránh gió bến cảng, có bên trong cảng an toàn nhất. Bởi vì sóng biển diễn tấu không đến, nhưng là chiếc thuyền này ngay tại bờ biển, đầu sóng như lên, cả nhà bọn họ chẳng phải chìm vào đáy biển. Thường Nguyệt trong nội tâm sinh nghi, bước chân càng ngày càng chậm. Lão phu nhân chạy tới thuyền bên cạnh, quay đầu lại nói Chu thần y, xin mời. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp đang muốn lên thuyền, Thường Nguyệt nói chậm. Còn Nghĩa hỏi sư phụ, ngươi cảm thấy không đúng chỗ nào sao? Thường Nguyệt gật gật đầu, nhìn về phía lão phu nhân này, ngươi đến cùng là người nào cũng đừng đã ẩn tàng. Lão phu nhân cười ha ha, không nghĩ tới ta biến thành như vậy cũng bị ngươi nhìn ra. Thường Nguyệt nói ngươi mặc dù bộ dáng như 60-70 tuổi đấy, nhưng bộ pháp quá mức nhẹ nhàng, hiển nhiên là người mang người có võ công. Như lời ngươi nói gia nhân, ta nghĩ cũng sẽ không là nhân vật đơn giản a. Nếu nhân vật đơn giản, sao dám đem thuyền đổ tại đầu gió bên trên? Ha ha, thật thông minh nha đầu. Chu Cửu Giới trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn đang lo lắng, không nghĩ tới Thường Nguyệt đã sớm sinh nghi rồi. Thường Nguyệt cười nói ngươi cũng không tệ a. Biến hóa đến đây tất nhiên là có ý đồ gì. Đúng vậy, chúng ta muốn báo thù, lão đầu tử, xuất hiện đi. Lão phu nhân hơ một tiếng, chỉ thấy từ trên thuyền sáng ngời ra một thân ảnh, trong nháy mắt rơi vào lão phu nhân bên người. Lại là một cái trên lưng mọc ra vỏ cứng con rùa đen. A, các ngươi là hải tộc tánh mạng. Đúng vậy, chúng ta là quy tộc đấy, ta là quy vương. Quy vương, ngươi bạn già nói các ngươi cùng ta có cừu oán, ta không nhớ rõ cùng các ngươi quy tộc có cừu oán a. Xem ra ngươi là quý nhân hay quên sự tình a. Ngươi biết quy tinh sao? Đó là ta nhi tử. A, ta nhớ ra rồi. Thường Nguyệt nhớ tới quy tinh đến. Chu Cửu Giới, ngươi giết ta nhi tử, ta nên vì nhi tử báo thù. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ nguyên lai là quy tinh cha mẹ đã đến. Bọn hắn đem Thường Nguyệt ngộ nhận là mình, là trả thù đã đến. Lại nghe Thường Nguyệt nói các ngươi nhi tử nối giáo cho giặc, chết chưa hết tội. Ta không có trách các ngươi dạy bảo khuyết điểm cũng không tệ rồi. Các ngươi còn tìm tới tận cửa rồi. Xú nha đầu, xem chưởng. Đột nhiên một chút, Quy Vương một chưởng đánh tới. Quy Vương nếu là quy tộc đầu lĩnh, võ công tự nhiên không phải chuyện đùa. Một chưởng này mặt nước ngầm cuồn cuộn, cát đá bay lên. Thường Nguyệt hai tay nhoáng một cái, nghênh đón tiếp lấy. Bành bành. Liên tiếp hai chưởng. Quy Vương thân thể lui ra phía sau mấy bước, chân đã dính vào nước biển. Thường Nguyệt cũng là thân thể nhoáng một cái. Từ công lực nhìn lên, Thường Nguyệt có lẽ so Quy Vương cao hơn hai trù. Chu Cửu Giới là Thường Nguyệt mừng rỡ. trong khoảng thời gian này tách ra, Thường Nguyệt công lực tiến mạnh, có lẽ cùng mình tương xứng rồi. Chu Cửu Giới biết rõ, Thường Nguyệt nhất định có chỗ kỳ ngộ. Nếu không, nàng sẽ không tại trong ngắn hạn tu luyện tới cao như thế cảnh giới. Quy Vương nếu là Quy Tinh phụ thân, tự nhiên tu vi thâm hậu. Nhưng là, hắn thật không ngờ, đối phương một cái nha đầu, có tu vi như thế. Quy vợ gặp trượng phu rơi xuống hạ phong, lắc thân cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu. Quy vợ nội lực hơi kém tại Quy Vương, hai người song đấu Thường Nguyệt cũng không chiếm được thượng phong. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp vốn nghĩ tiến lên hỗ trợ, gặp Thường Nguyệt ứng đối tự nhiên, liền ở một bên lượt trận. Quy Vương vợ chồng run rẩy, Thường Nguyệt trăm chiêu, vẫn như cũ không thể thủ thắng, trong nội tâm bực bội. Quy Vương bỗng dưng thi triển ra pháp thuật, hắn há miệng, chính là một cổ nước biển xì ra. Thường Nguyệt mặc dù võ công tu luyện đến cực cao cảnh giới, dù sao hỏa hầu vận dụng còn thiếu nợ, bị nước biển xông lên, ngã xuống mà ra. Quy Vương vợ chồng vừa gặp, song song xông về phía trước. Còn Nghĩa còn Hiệp xuất chưởng ngăn địch, lại bị Quy Vương vợ chồng một cước một cái đá ngã bãi cát. Liền vào lúc này, Chu Cửu Giới phi thân mà ra. Chu Cửu Giới võ công mặc dù so Quy Vương vợ chồng cao hơn, nhưng muốn nói bằng vào chân thật năng lực khí lực va chạm hai người, kết quả sẽ cùng Thường Nguyệt không sai biệt lắm. Bất quá Chu Cửu Giới vừa rồi núp trong bóng tối, đã thăm dò Quy Vương vợ chồng đường đi. Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chu Cửu Giới dụng tâm phỏng đoán, phát giác Quy Vương vợ chồng thân pháp ngưng trệ, chẳng qua là công lực thâm hậu mà thôi. Đây cũng là Thường Nguyệt có thể dùng lực hai người nguyên nhân. Bởi vì Thường Nguyệt dựa tuyệt thế khinh công là được chật hiện vòng xê dịch dựng ở thế bất bại. Chẳng qua là về sau Quy Vương dùng tới pháp thuật, điểm này lớn ra Thường Nguyệt chi liệu, bị công trở tay không kịp. Chu Cửu Giới nhìn ra hai người khuyết điểm về sau, liền thi triển khinh công, trong chớp mắt đi vào phía sau bọn họ, song chưởng vỗ ở giữa lưng của bọn hắn xét. Vị kia có lẽ muốn nói, con rùa đen trên người cứng rắn nhất bộ phận chính là bối xét. Vì cái gì Chu Cửu Giới vừa ra tay chính là đối phương bối xét, mà không phải là bạc nhược yếu kém bộ phận? Điểm này Chu Cửu Giới cũng là trải qua phỏng đoán đấy. Vừa rồi Thường Nguyệt cùng Quy Vương vợ chồng đánh nhau trên trăm chiêu, Cửu Dương Cửu Mơ chưởng đánh trúng vào đối phương không dưới 3-4 lần. Nhưng là đối phương tự hồ da dày thịt béo. Chu Cửu Giới thấy bọn họ thủy chung không dùng phần lưng đối địch, chẳng lẽ cái này bối xét ngược lại là bọn họ điểm yếu? Nghĩ tới đây, Chu Cửu Giới cảm thấy đáng giá thử một lần. Bởi vì hắn biết mình công lực nhiều nhất cùng Thường Nguyệt không sai biệt lắm. Nếu như tập kích không đến Quy Vương vợ chồng bạc nhược yếu kém bộ vị, đã kích độ mạnh yếu không đủ, không đủ để tạo thành một kích trí mạng. Trên thực tế, Chu Cửu Giới phán đoán là chuẩn xác đấy. Quy Vương vợ chồng trên lưng xét nhìn qua cứng rắn, kỳ thật bên trong là công lực của bọn hắn ngưng tụ chỗ. Người bình thường luyện công, đang điền tại trong bụng. Bởi vì con rùa đen nhất tộc trường kỳ sản xuất tại chỗ mà nằm, cho nên bản năng áp dụng lưng xét phòng ngự, chân khí tại lưng xét chỗ. Dài này thứ nhất, Quy Vương nhất tộc đã có đặc biệt luyện công phương thức. Chu Cửu Giới song chưởng đánh ra, Quy Vương vợ chồng ở đâu ngờ tới, chỉ cảm thấy lưng sau chấn động mạnh một cái, chân khí lập tức tản đi. Hai người kinh hãi quay đầu lại chỗ chứng kiến một cái thanh niên đứng ở phía sau. Hai người công lực bắt đầu tán hóa, tức giận nói: ngươi là người nào? Chu Cửu Giới nói: ta mới thật sự là Chu Cửu Giới, ngươi nhi tử là ta giết đấy. Quy Vương vợ chồng nghe xong, hét lớn một tiếng nhào tới. Chu Cửu Giới thấy bọn họ bổ nhào về phía trước xu thế như thế uy mãnh, không dám lãnh đạm, song chưởng toàn lực chém ra. Oanh địa một tiếng. Chu Cửu Giới song chưởng vừa ra. Quy Vương vợ chồng bị đánh bay giữa không trung. Đợi đến lúc rơi xuống trên bờ cát, đã đều nuốt khí. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Hắn lại không biết, vừa rồi Quy Vương vợ chồng đã công tán. Kỳ thật cùng người bình thường không có lớn khác nhau. Ở đâu chịu đựng được ở hắn chưởng lực. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn Thường Nguyệt, đã thấy Thường Nguyệt đã lắc thân hướng xa xa thổi đi. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian kêu lên Thường Nguyệt chớ đi. Thường Nguyệt như không có thính giác bình thường, tại trên bờ cát chạy vội. Chu Cửu Giới phát đủ đuổi theo. Chu Cửu Giới là tái thế làm người. Người quỷ thân thể. Thân pháp tự nhiên như u linh bình thường. Thường Nguyệt tuy công lực đã tới nơi tuyệt hảo, khinh công tổng thì không bằng Chu Cửu Giới. Huống chi, nàng vừa mới trải qua trăm chiêu chém giết, không xuất ra mấy dặm đường, Chu Cửu Giới đã đuổi tới sau lưng, tìm tòi tay, bắt lấy Thường Nguyệt cánh tay. Thường Nguyệt không thể không ngừng lại, lại nhàn nhạt nói: ngươi làm gì? Chu Cửu Giới nói: Thường Nguyệt, ta là tỷ phu ngươi, ngươi vì sao đối với ta lạnh lùng như vậy? Ta đối với mọi người lạnh lùng, đó là của ta tự do, giam ngươi chuyện gì? Thường Nguyệt, ngươi trước kia không phải như thế, ngươi quên ta đã nói ấy ư, ta là thích ngươi. Lời này của ngươi tại sao không đi cùng Liễu Thiên Thiên nói? Ta, ai, ngươi không biết ta hiện tại đã đi ra nàng. Vậy sao? Ha ha, ngươi bị người quăng, mới nhớ tới ta đến có phải hay không? Không, không phải. Thường Nguyệt, trải qua đoạn thời gian này suy nghĩ sâu xa, ta cảm thấy được, chỉ có ngươi mới là của ta chân ái. Ta không có ly khai ngươi. Chu Cửu Giới những lời này hoàn toàn chính xác đã động Thường Nguyệt tâm. Thường Nguyệt trầm mặt một hồi, nói: ngươi ấp đến rồi. Người khác không biết ngươi, ta còn không biết sao? Ngươi phong lưu thành tán, vừa gặp mỹ nữ liền động tâm. Ta sẽ không lại trở lại bên cạnh ngươi đấy. Thường Nguyệt, ngươi thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Ngươi rất tốt a, lại không có làm gì sai, muốn ta tha thứ cái gì? Không, Thường Nguyệt, ngươi đừng nói như vậy, ta biết mình lạm tình, ta tại trên tình cảm quá bất chuyên một. Đây là của ngươi này bản tính. Huống chi xã hội bây giờ, có mấy nam nhân không nhiều lắm tình. Ngươi không tất yếu tự trách. Thường Nguyệt, ta cảm thấy được ngươi bây giờ đối với ta lạnh như băng đấy. Ngươi biết không? Ta nghe được nói như ngươi vậy lời nói, trong nội tâm như đao cắt bình thường. Đừng, ngàn vạn đừng. Lòng của ngươi là Liễu Thiên Thiên đấy. Muốn cắt cũng nên ở trước mặt nàng cắt. Ở trước mặt ta không đáng. Chu Cửu Giới trong nội tâm vạn phần bi thốn. Hắn biết rõ Thường Nguyệt oán tự trách mình quá sâu. Chính mình dù nói thế nào, nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì là mình rất xin lỗi nàng. Tại đã có nàng về sau, chính mình còn trước sau cùng mấy cái nữ nhân từng có da thịt chi thân. Đối với Thường Nguyệt mà nói, đây là sự thật phản bội. Vô luận mình nói như thế nào, nàng cũng sẽ không tin tưởng lòng của mình. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới mất hết can đảm, lầm bầm nói: Thường Nguyệt, có lẽ ngươi không biết, mặc dù ta cưới Liễu Thiên Thiên, kỳ thật ngươi một mực trong lòng ta chiếm cứ lấy lớn nhất vị trí. Nếu như ngươi không tin, ta có thể đem tâm móc ra lại để cho ngươi xem một chút. Thường Nguyệt cười lạnh nói: Vậy ngươi đào a? Ta đảo muốn nhìn ngươi làm được làm không được. Chu Cửu Giới thống khổ cười cười, đột nhiên thò tay chụp vào lồng ngực của mình. Lúc này còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp vừa vặn chạy tới, hai người thấy được kinh hãi một màn. Chỉ thấy Chu Cửu Giới tay thật sâu lâm vào trong thân thể, bên miệng lại mang theo mỉm cười. Thường Nguyệt sợ ngây người kêu lên: Giới ca, ngươi không nên a. Ngươi đừng làm ta sợ. Chu Cửu Giới đau khổ cười cười: Thường Nguyệt, ngươi rốt cục chịu gọi ta Giới ca rồi, tốt tốt. Thường Nguyệt khóc ròng nói: Ngươi đây là tội gì ta? Ta tung liền hận ngươi khí ngươi, ngươi cũng không nên như vậy a. Là ngươi muốn xem ta tâm đấy, hiện tại ta liền lấy cho ngươi xem. Nói xong, Chu Cửu Giới chậm rãi vươn tay, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn đã nhiều hơn một khỏa trái tim máu dầm dề. Thường Nguyệt sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại loạn dao động. Giới ca, mau đưa tâm thả lại đi, ta không nên. Chu Cửu Giới nói: Thường Nguyệt, đây chính là ta tâm, nó hội vĩnh viễn thuộc về ngươi đấy. Thường Nguyệt mạnh mẽ ôm lấy Chu Cửu Giới, khóc ròng nói: Giới ca, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ta là cùng ngươi đùa giỡn đấy, ngươi cũng biết tính tình của ta, đùa nghịch đi qua liền không sao, ngươi như thế nào? Một điểm kiên nhẫn đều không có. Bởi vì ta tìm ngươi tìm thật khổ. Ta đã đi ra Liễu Thiên Thiên, đã đi ra Tạ Minh Châu, Tiêu Linh. Hiện tại ngươi có thể tin ta sao? Ta tin tính. Thường Nguyệt dùng sức gật đầu. Vậy là tốt rồi, chỉ cần lòng tự tin của ngươi ta là tốt rồi. Giới ca, ngươi đây là tội gì a? Thường Nguyệt, ngươi đừng khổ sở. Là ta thực xin lỗi ngươi. Ngươi nói rất đúng. Nếu như trong nội tâm của ta đã có ngươi, sẽ không nên cùng những thứ khác nữ hài tử bất quá tình cảm gút mắt. Điểm này ta không có làm được. Ông trời có lẽ trừng phạt ta. Thế nhưng là, ngươi không nên. Ngươi bộ dạng như vậy, để cho ta trách bạn a. Chu Cửu Giới khẽ lắc đầu, cười nói: Chỉ cần ngươi tha thứ ta, ta liền đủ hài lòng. Thường Nguyệt vội nói: Ta tha thứ ngươi. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không rời nhà đi ra ngoài. Ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi cùng một chỗ. Chu Cửu Giới mỉm cười chậm rãi nhắm mắt lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 371 hoạt động rắc tâm. Chương 371 hoạt động rắc tâm. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới nhắm mắt lại, sợ tới mức kêu to. Nàng vội vàng đem Chu Cửu Giới trái tim thả lại trong cơ thể của hắn, lại càng không ngừng vì hắn chuyển vận nội lực. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp cũng xem choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Trời dần sáng, Thường Nguyệt lại ôm Chu Cửu Giới thân thể không chịu buông tay. Ta nhất định có thể cứu hoạt động hắn đấy. Nói xong, Thường Nguyệt ôm lấy Chu Cửu Giới lướt sóng mà đi. Đi tới đảo hoang trong động phủ, đem Chu Cửu Giới nhà trệt tại trên giường đá. Sau đó dùng Cửu Dương Cửu Mơ thần công bảo vệ thân thể của hắn, lại thiết cấm chế. Đối với còn Nghĩa còn Hiệp nói: Hai người các ngươi cực kỳ chăm sóc Giới ca. Ta đi tìm hoạt động tâm chi thuật. Còn Nghĩa nói: Hoạt động ráp tâm, chưa nghe nói qua a. Còn Hiệp bính bính hắn, ý bảo hắn ít nói chuyện. Thường Nguyệt kêu lên: Ta nói có thì có. Có, nhất định có, sư phụ, ngươi yên tâm đi, chúng ta hội chiếu cố thật tốt Chu đại ca đấy. Thường Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn Chu Cửu Giới, phi thân mà ra. Thường Nguyệt lướt sóng mà chạy. Trong nội tâm bi phẫn chi khí khó có thể ồn ào náo động. Nhịn không được một tiếng thét dài. Như là phượng ngâm. Thường Nguyệt tiếng kêu gào trời rung đất chuyển. Thật đúng như sét đánh bình thường. Nàng phi hành ở đâu? Ở đâu thì dân chính là một hồi khủng hoảng. Một lát sau, Thường Nguyệt về tới A huyện, nàng đi vào bệnh viện đằng sau phế tích trong. Thường Nguyệt biết rõ, nơi này là địa phủ cửa vào. Thường Nguyệt quát to một tiếng, Diêm La Vương, ngươi đi ra cho ta. Diêm La Vương không có đi ra, Bàn Đại cùng Sấu Nhị đi ra. Của ta tiểu sư mẫu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn ngươi lấy bộ dáng gấp gáp. Bàn Đại Sấu Nhị. Giới ca móc ra trái tim. Trái tim của hắn ngừng đập. Ta cũng cần hoạt động ráp tâm. Địa phủ có hay không? Chu lão đệ trái tim ngừng đập, cái này là vì sao a? Chân tướng ta không có thời gian nói, mau nói cho ta biết địa phủ có hay không hoạt động ráp tâm. Cái này đảo chưa từng nghe qua. Thường Nguyệt vẻ mặt thất vọng, liền địa phủ đều không có, địa phương nào mới có đâu này. Sấu Nhị nói, tiểu sư mẫu, ngươi trước đừng bi thương. Chu lão đệ hồn phách một mực không có ly khiếu. Nói cách khác, hắn không chết được. Có thể trái tim của hắn ngừng đập. Trên đời sẽ có hoạt động ráp tâm đấy, nhất định sẽ có. Tốt, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Nói xong, Thường Nguyệt phi thân rời khỏi bệnh viện. Sau đó, nàng lại đi tới ngoài thành Tây Bắc sườn núi. Rơi xuống hủy cốt. Thường Nguyệt gặp bên trong trước mắt tiêu điều chi sắc. Như là trời thu đã đến. Nhịn không được một hồi thê lương sầu não. Nếu như không phải mình cùng giới ca uốn éo khí, giới ca cũng sẽ không tự mình hại mình. Thường Nguyệt tâm đau xót, nước mắt ào ào mà chảy xuống. Hủy cốt đã rách nát rồi, đầu mối gì đều không có phát hiện. Thường Nguyệt ngoại trừ hủy cốt, ngồi ở Tây Bắc sườn núi lên. Nhớ tới nếu như Chu Cửu Giới từ nay về sau không cách nào tỉnh lại. Nhịn không được lên tiếng khóc lớn. Đột nhiên, một cái hiền lành thanh âm truyền đến, hài tử không nên khổ sở. Thường Nguyệt ngẫm đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt đứng đấy một cái tóc bạc mặt hồng hào lão giả. Ngài là Thạch Cây Sinh lão tiền bối. Lão giả đúng là Thạch Cây Sinh. Đúng vậy, là ta. Thạch tiền bối, giới ca. Thạch Cây Sinh vẫy vẫy tay, ngươi không cần phải nói rồi. Ta cũng biết rồi. Đây cũng là giữa các ngươi nghiệp duyên. Chu lão đệ nên này một kiếp a. Thạch tiền bối, ngươi thần công không địch tu vi cao thâm, nhanh ý tưởng cứu cứu giới ca a. Chính như lời ngươi nói, ngươi hiện tại cần phải tìm được hoạt động ráp tâm. Thật sự có hoạt động ráp tâm sao? Ta nghĩ ngươi sớm đã biết Chu lão đệ thân thế đi à nha. Thường Nguyệt gật gật đầu. Thạch Cây Sinh nói, Chu lão đệ không là phàm nhân. Nói trắng ra là hắn xen vào người cùng hủy tầm đó. Đây cũng là hắn có khả năng vui vẻ bẩn mà hồn phách không mất nguyên nhân. Nhưng là nếu như ngươi không cần hoạt động ráp tâm, hắn liền vĩnh viễn chìm ngủ không tỉnh. Ta không nên giới ca vĩnh viễn ngủ say. Thạch tiền bối, ngươi mau nói cho ta biết ở đâu mới có hoạt động ráp tâm. Kỳ thật trên đời cũng không có hoạt động ráp tâm. Ngươi nói cái gì? Bất quá trên đời cũng có hoạt động ráp tâm. Thường Nguyệt ngẩn ngơ, không biết Thạch Cây Sinh đang nói cái gì. Thế gian vạn vật đều sẽ đối với cố tình sinh. Chu lão đệ bên trong kiếp trước chi nhân, tuy nặng sinh kiếp này, lại bảo trì bản tính của hắn. Ngươi cũng biết đấy, Chu lão đệ trời sinh tính phong lưu, cũng bởi vậy hội lưu lại một đoạn nghiệt duyên. Đây là thiên ý. Nếu như ngươi muốn cho hắn phục sinh, chỉ có thể tìm thuần âm chi nhân vì hắn hoạt động tâm. Thuần âm chi nhân, ngươi là chỉ nữ hài tử sao? Nữ hài tử chưa chắc là thuần âm chi nhân. Ta hiểu được, ngươi nói là hay là xử nữ chi thần cô nương a? Thạch cây sinh lắc đầu. Thường Nguyệt ngây người. Tiền bối, đến cùng ta nên tìm hạng người gì à? Người này là có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy, bởi vì nàng phải đồng thời có đủ ba điều kiện. Kia tam cái điều kiện. Thứ nhất, nàng phải cùng Chu lão đệ giống nhau, người ủy một thân. A, loại người này có ấy ư, thằng ủy không may tính toán một cái a. Thằng ủy không may là tính toán một cái. Bất quá hắn đã chết. Hơn nữa, hắn chỉ có đủ điều kiện thứ nhất. Thứ hai, phải là có đủ cửu mơ cửu dương thần công người. Cái này, chỉ sợ chỉ có ta mới có thể. Ngươi không được, ngươi không chuẩn bị điều kiện thứ nhất. Thứ ba, phải là trong nội tâm yêu Chu lão đệ nữ tử. Thường Nguyệt triệt để ngây dại. Cái này ba điều kiện, nếu như đồng thời có đủ trên đời này sẽ có hạng người sao như vậy? Thường Nguyệt nghi ngờ nhìn qua Thạch Cây Sinh. Thạch Cây Sinh mỉm cười, nếu như tâm thành, người hữu duyên liền sẽ xuất hiện trước mắt. Nếu không thành tâm, cho dù chân trời góc biển, cũng không có thể gặp. Nói xong, Thạch Cây Sinh nhoáng một cái thân, hóa thành nhạc thuốc đi. Thường Nguyệt lầm bầm suy nghĩ Thạch Cây Sinh lời mà nói. Tâm thành, hữu duyên. Hắn mà nói rõ ràng tự nói với mình, nhất định phải triệt để tâm thành. Tại sao phải tâm thành? Đã minh bạch đúng là mình lòng dạ nhỏ mọn, mới tạo thành giới ca xuất phát từ nội tâm tai ương. Thế nhưng là, vậy có thể tự trách mình ấy ư, là hắn quá phong lưu. Không, ta không thể trách cứ giới ca, bởi vì đây là bản tính của hắn. Hắn nguyên vốn chính là người như vậy. Là ta đối với hắn yêu còn chưa đủ. Cho nên, trong lòng của hắn mới có thể sắp xếp mặt khác nữ nhân. Nghĩ như vậy đến, Thường Nguyệt tâm liền rộng rãi đi một tí. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới ba điều kiện. Làm cái này ba điều kiện đồng thời xuất hiện, hội ý vị như thế nào? Lại là nữ nhân. Chẳng lẽ giới ca cả đời này phải cứ cùng nữ nhân kéo ở một chỗ sao? Nếu như cái này người hữu duyên cùng với giới ca, gia thịt chi thân lời mà nói, chính mình có đáp ứng hay không? Mình tại sao tâm lại nhỏ rồi, đây là đang cứu giới ca mệnh a. Dù cho như vậy, cũng là thiên ý, cũng là trời cao an bài một hồi nghiệt duyên. Huống chi, nếu như không phải mình, cũng sẽ không có này một khó. Hết thảy nguyên nhân đều tại trên người mình, chính mình vì sao còn muốn đi trách người khác? Thời gian dần trôi qua, Thường Nguyệt nghĩ thông suốt có nhiều vấn đề. Trong lúc đó, một tiếng chói tai tiếng thắng xe truyền đến. Thường Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, rõ ràng trên ánh trăng trong trời, bất tri bất giác, dĩ nhiên là nửa đêm. Chỉ thấy tây bắc sườn núi dưới có một chiếc xe lật đến trên đường. Thường Nguyệt phi thân mà đi. Đi vào phụ cận thấy rõ là chiếc xe bán tải. Đợi nàng mượn ánh trăng thấy rõ người bên trong xe lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Là Sa Tâm. Mặt khác còn có một nữ tử. Nhìn qua xác nhận Lâm hộ sĩ. Tại sao có thể như vậy? Thường Nguyệt biết rõ Sa Tam là Chu Cửu Giới bằng hữu. Mặc dù Sa Tam một lòng tại chức trên trận lăn lộn ra cái bộ dáng đến, nhưng là hắn và Chu Cửu Giới tư nhân quan hệ coi như có thể. Lúc này, sau lưng có người nói là ta tiễn đưa bọn hắn ra đi đấy. Thường Nguyệt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy sau lưng nhiều hơn một nữ nhân, hơn nữa là cái cực đẹp nữ nhân. Chẳng qua là ánh mắt như băng, làm cho người ta không rét mà run. Nữ nhân này Thường Nguyệt nhận thức đúng là Sa Tam nguyên lai thê tử Phương Quyền. Ngươi giết bọn chúng đi. Đúng vậy, ai bảo hắn đứng núi này trông núi nọ. Thế nhưng là ngươi đã bị chết a. Chẳng lẽ sẽ không cho phép Sa Tam khác lấy sao? Đương nhiên không cho phép. Phương Quyền ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm Thường Nguyệt liếc, nói ngươi cũng là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi có thể chịu được nam nhân của mình cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ? Nếu là lúc trước, Thường Nguyệt tự nhiên cũng là không thể nhịn được, nhưng là hiện tại, tâm tình của nàng biến hóa rất nhiều. Thường Nguyệt cười khổ một tiếng liền cho rằng như vậy, ngươi giết bọn chúng đi. Cái này không thể trách ta. Trên thực tế, là chính bọn hắn giết mình. Ngươi là không thấy được Sa Tam vừa rồi bộ dạng. Lái xe còn hai cánh tay không thành thật một chút. Là như thế này a. Thường Nguyệt đã minh bạch. Phương Quyền nói ta chỉ là ra hiện tại hắn kính chiếu hậu ở bên trong, dọa hắn nhảy dựng. Ta cảm thấy được Sa Tam làm như vậy không tốt, thế nhưng là ngươi cũng không trở thành. Như thế nào? Chẳng lẽ nam nhân của ta phản bội ta, ta không nên giáo huấn hắn? Phương Quyền hét lớn. Thường Nguyệt không nói, trên thực tế trước đây nàng cũng là như thế này làm đấy. Sa Tam chết rồi, Lâm Hộ Sĩ cũng đã chết, hai cái nhân mạng a. Đây là bọn hắn thọ hạn, là số trời. Nếu như trời đếm không tới, tung liền ta dọa bọn hắn, bọn hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Lại là số trời. Thường Nguyệt trong nội tâm thở dài một tiếng, không nói. Nàng cảm thấy Phương Quỳnh có chênh lệch chút ít chứ. Làm được hơi quá đáng. Nhưng là nàng không muốn lại chỉ trích rồi. Bởi vì sự tình nếu như đã thành kết cục đã định, nói có gì hữu dụng đâu. Thường Nguyệt có muốn hay không theo giúp ta đi chúc mừng một chút? Chúc mừng cái gì? Tâm sự của ta a. Rốt cục hiểu được một cái cọc. Ngươi nói là Sa Tam ấy ư, hắn là tâm sự của ngươi. Đương nhiên, ta chết đi, hắn vẫn sống lấy. Ta có thể không lo lắng tình cảm của hắn chuyện gì ấy ư? Hiện tại, hắn cũng đã chết. Ta còn có cái gì lo lắng? Đúng vậy a, từ nay về sau ngươi liền không cần lo lắng rồi. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ uống vài chén. Nói xong, Phương Quỳnh kéo một phát Thường Nguyệt, hai vai nhoáng một cái. Thường Nguyệt phát hiện Phương Quỳnh khinh công rõ ràng so với chính mình cao hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, hai người tới thị trấn. Thường Nguyệt nói bây giờ là nửa đêm, chúng ta đi ở đâu uống rượu? Cái này ngươi cũng không cần phí tâm, đi theo ta là được. Nói xong, Phương Quyền trên tay siết chặt. Hai người như khinh hồng giống như bay đến một chỗ tiệm cơm bên ngoài. Thường Nguyệt ngẫm đầu nhìn lại trên tấm bảng viết Quang Minh Hiệu Ăn. Lại là chính mình ở lại cư xá bên ngoài. Hiệu Ăn đã đóng cửa, bất quá cái này không làm khó được Phương Quyền. Phương Quyền miệng thổi, ổ khóa liền mở. Sau đó, đèn cũng sáng. Phương Quyền đi đến, tìm cái bàn ngồi xuống. Tay khẽ vẫy, quầy ba sau chai rượu bay tới. tay lại chiêu. Hậu trù bay ra ngoài thêm vài bản thực phẩm chính. Thường Nguyệt trong nội tâm nghĩ đến Chu Cửu Giới sự tình, vô tâm ăn uống. Phương Quỳnh cũng không để ý nàng, chính mình lớn uống. Ngay từ đầu, Phương Quỳnh còn có thể khống chế chính mình. Về sau dần dần mắng to. Mắng trên đời nam nhân đều là vô tình hán. Thường Nguyệt nghĩ đến bi thương chỗ, nhịn không được nắm lên cái chai cũng uống. Không có cảm giác đang lúc, sắc trời sáng rõ. Hiệu ăn quản lý đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi. Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, Phương Quỳnh hai mắt tỏa ánh sáng. Lập tức, quản lý đầu một chống mặt, ngã vào cửa ra vào. Người qua đường phát hiện có người té ngã, ngay ngắn hướng tới đây. Phương Quỳnh còn muốn thi pháp, Thường Nguyệt nói Phương tỷ tỷ, đừng làm rộn, chúng ta uống đã đủ rồi, cần phải đi. Nói xong, Thường Nguyệt kéo một phát Phương Quỳnh, phi thân nhảy lên nóc phòng, bay vượt qua mà đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 372 thương tâm người. Chương 372 thương tâm người kỳ thật. Phương Quỳnh cũng vốn là cái ông nhu nữ tử. Nhưng là, bởi vì Sa Tam nhiều lần phản bội nàng, làm cho nàng tổn thương thấu tâm. Bây giờ Phương Quỳnh trên thực tế là Thường Nga cùng Phương Quỳnh kết hợp thể. Nói cách khác, hồn phách là Phương Quỳnh đấy, nhưng thân thể là Thường Nga đấy. Tình huống của nàng cùng Chu Cửu Giới không kém đều. Nếu không có Thường Nguyệt đã sớm biết chân tướng, liền cho rằng Phương Quỳnh là tỷ tỷ của mình rồi. Phương Quỳnh cảm giác được Thường Nguyệt tay đang run rẩy, nói Thường Nguyệt theo lý, ngươi đang suy nghĩ gì? Thường Nguyệt nói ta suy nghĩ một sự kiện. Chuyện gì? Là Thạc tiền bối nói ba điều kiện. A, cái gì ba điều kiện? Thường Nguyệt trong nội tâm đột nhiên động một cái, chẳng lẽ Thạc tiền bối theo như lời người hữu duyên chính là Phương Quyền? Phương tỷ tỷ, ngươi nói ta là nên gọi chị dâu ngươi đâu rồi, hay là tỷ tỷ? Lời này của ngươi là có ý gì? Bởi vì thân thể của ngươi là chị của ta đó a. A! Phương Quyền lúc này mới nhớ tới chuyện này đến. Bởi vì là trong khoảng thời gian này thứ nhất, nàng đã thành thói quen Thường Nga thân thể. Gọi tỷ tỷ a, nghe thân thiết. Không biết Phương tỷ tỷ còn nhớ rõ giới ca sao? Ai? Tỷ phu của ta. Là Chu huynh đệ sao? Phương Quỳnh tuổi chưa hẳn so Chu Cửu Giới lớn. Nhưng là, bởi vì Sa Tam nếu so với Chu Cửu Giới lớn, Chu Cửu Giới trước kia gọi Phương Quỳnh chị dâu. Phương Quỳnh liền kêu hắn Chu huynh đệ. Là hắn. Ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới hắn đến? Phương Quỳnh đột nhiên nhớ tới cùng Chu Cửu Giới da thịt chi thân. Mặc dù cái kia da thịt là Thường Nga đấy, nhưng là linh hồn lại là của nàng. Giới ca hiện tại gặp phiền toái. Nói xong, Thường Nguyệt đem Chu Cửu Giới tình huống nói một lần. Nói như vậy, hắn đã chết. Không, không phải. Thường Nguyệt vội vàng nói giới ca sẽ không chết, vĩnh viễn sẽ không. Thường Nguyệt không nhìn ra, ngươi đối với của ngươi tỷ phu tình cảm sâu như vậy. Thường Nguyệt cũng không giấu diêm. Hai người đứng ở một chỗ mái nhà lên, một nhìn qua đông phương mặt trời. Thường Nguyệt vẻ mặt ráng ngủ sắc trong mắt sáng sáng đấy. Ta thích tỷ phu, hắn cũng yêu thích ta. Thế nhưng là ngươi biết không? Thạch cây sinh mà nói rất rõ ràng. Nếu như muốn cứu ngươi tỷ phu, cần một cái có thuần âm chi khí nữ tử, cùng của ngươi tỷ phu da thịt thân cận. Mà nữ tử này không phải ngươi. Ngươi có thể chịu được sao? Có thể. Thường Nguyệt không chút do dự nói. Phương Quỳnh đang muốn giễu cợt nàng, nhưng thấy nàng vẻ mặt sáng tỏ, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, không khỏi thở dài, không nghĩ tới ngực của ngươi hoài như vậy rộng. So sánh với ngươi, ta tự cách nhau xa. Thường Nguyệt mỉm cười, kỳ thật ta cũng là gần nhất mới ngộ đến đấy. Nhiều khi đúng là chúng ta lòng dạ hẹp mới đưa đến tình yêu bi kịch. Phương Quỳnh như có điều suy nghĩ. Tỷ tỷ, ngươi nếu như có rảnh rỗi, không bằng theo ta đi nhìn xem giới ca a. Thường Nguyệt náo không rõ Phương Quỳnh có phải hay không nàng muốn tìm người hữu duyên, bởi vậy quyết định trước mời nàng qua đi xem. Phương Quỳnh nói được rồi. Chu lão đệ trước kia đã giúp ta rất nhiều. Bất kể thế nào nói, ta cũng có thể đi xem hắn một chút. Phương Quỳnh cùng Thường Nguyệt đều là khinh công trác tuyệt chi nhân. Hai người hóa thành nhạc thuốc. Thưởng giữa trưa, đi tới trên biển trên đảo hoang. Phương Quỳnh nhìn chung quanh cảnh sắc, nói nơi này không sai a. Thường Nguyệt nói vô cùng dễ dàng cho quy ẩn tu hành. Ta lưu lạc chân trời xa xăm, vì cái gì không nghĩ tới tìm chỗ như thế ở lại đến. Nếu như ngươi ra thiết, có thể ở chỗ này ở lại a. Ta ở chỗ này ở lại, chẳng lẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Chu huynh đệ sao? Sẽ không đâu, giới ca không hề hay biết, làm sao sẽ ảnh hưởng ngươi. Còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp gặp Thường Nguyệt trở về, đều tới đây chào. Thường Nguyệt là hai người dẫn kiến Phương Quỳnh. Đi vào động phủ, Phương Quỳnh thấy được trên giường đá Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới bị một tầm khe hở bảo hộ lấy, lặng lặng yên nằm, như là ngủ say bình thường. Phương Quỳnh ngạc nhiên nói, quả nhiên là tâm chết chi nhân. Chu huynh đệ kỳ thực thiên hạ kỳ nhân. Tâm chết rồi, còn có thể bảo trì hồn phách không ném. Thường Nguyệt thở dài, Phương tỷ tỷ, có chuyện ta đến nay không có nói cho ngươi biết. Ngươi ngồi xuống, nghe ta từ từ nói a. Còn Nghĩa cho Phương Quỳnh mang tới ụ đá. Đợi Phương Quỳnh ngồi xuống, Thường Nguyệt lúc này mới không chút nào giấu diêm mà đem Chu Cửu Giới thân thế nói ra. Về Chu Cửu Giới thân thế, còn Nghĩa Hòa Thượng Hiệp cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bọn hắn cùng Phương Quỳnh đồng dạng kinh ngạc không thôi. Phương Quỳnh chập chập ngợi khen, trách không được Chu huynh đệ cùng mấy năm trước hắn tưởng như hai người. Nguyên lai hắn cũng là mượn thể trọng sinh. Đúng vậy a. Thường Nguyệt nói, Phương tỷ tỷ, ngươi không biết là giới ca cùng vận mệnh của ngươi có chút tương tự sao? Vậy sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi đều là sau khi chết giữ vững hồn phách bất diệt, sau đó mượn nhờ người khác thân thể phục sinh. Phương Quỳnh cười khổ một tiếng, thế nhưng là ta cùng hắn cũng có không cùng. Hắn mượn chính là trùng tên trùng họ, thậm chí cùng tháng đồng nhất người thân thể. Mà ta chỉ cấp tốt tại sinh tồn. Cho mượn tỷ tỷ ngươi thân thể, kỳ thật ta và chị ngươi tỷ không có chỗ tương tự. Ngươi, các ngươi đều là mỹ nữ. Phương Quỳnh cười cười, vậy sao? Tỷ tỷ ngươi thân thể nhìn qua càng khỏe mạnh một ít. Vốn ta còn ra thiết thân thể của mình mềm mại, nhưng trong khoảng thời gian này, thứ nhất ta thói quen, cũng thiết ứng. Phương tỷ tỷ, như là từ thân thể góc độ nói, kỳ thật ngươi là chị của ta. Nói cách khác, ngươi cùng giới ca có một đoạn không thể dứt bỏ duyên phận. Ta, Phương Quỳnh nói, Thường Nguyệt, ngươi thật giống như trong lời nói có chuyện. Ừ, còn nhớ rõ vừa rồi ta nói rồi ba điều kiện sao? Ta nghĩ có lẽ cái này đồng thời có đủ ba điều kiện người hữu duyên chính là ngươi. Không thể nào. Như thế nào sẽ không? Phương tỷ tỷ, ngươi cùng giới ca giống nhau, là người hủy đồng thể. Thế nhưng là ta không chuẩn bị mặt khác hai điều kiện a. Không, ngươi có đủ đấy, trong lòng ngươi yêu giới ca có phải hay không? Không, không phải. Đúng vậy. Ngươi đã quên thân thể của mình ấy ư? Lòng của ngươi là chị của ta tâm, tỷ tỷ của ta trong nội tâm chứ giới ca. Hiện tại, mặc dù ngươi linh hồn là của mình, vừa ý là chị của ta đấy. Phương Quỳnh cười khổ, ta miễn cưỡng nhắc tới cũng chỉ có đủ hai điều kiện, cửu mơ cửu dương thần công đâu này. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi từng cùng giới ca cùng một chỗ tu luyện qua. Đó là trên mặt đất ở dưới trong mật thất, chúng ta tại hiểm trong đất bất đắc dĩ chịu. Phương Quỳnh nhớ tới chính mình bất đắc dĩ mượn thể còn sống cũng cùng Chu Cửu giới da thịt thân cận sự tình đến. Thường Nguyệt nói tiếp đi, ta nghĩ Phương tỷ tỷ là có đủ cửu dương cửu mơ trụ cột đấy. Chỉ cần ngươi chịu cứu giới ca, ta có thể đem kỹ càng luyện công khẩu quyết nói cho ngươi biết. Phương Quỳnh cười khổ một tiếng, vậy không được. Thường Nguyệt, vừa rồi ta nói rồi, phải cứu Chu huynh đệ, cần cùng hắn da thịt thân cận. Ta làm không được. Kỳ thật các ngươi trước kia là đã làm đúng hay không? Đúng vậy, là làm qua. Vậy ngươi còn sầu lo cái gì? Nhưng đó là tại rất thời gian nguy hiểm, ta không có lựa chọn nào khác. Hiện tại giới ca cũng là đã đến rất thời gian nguy hiểm a. Ta thật sự không thể đáp ứng ngươi. Phương tỷ tỷ, ngươi cần gì phải đâu rồi? Kỳ thật thân thể của ngươi vốn là chị của ta đấy. Ngươi cùng ta tỷ phu làm tình có cái gì khó xử đấy sao? Thường Nguyệt, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Thân thể của ta mặc dù là tỷ tỷ của ngươi đấy, nhưng là linh hồn là của ta. Ta không phải cái xác không hồn, là có linh hồn người. Phương Quỳnh mà nói rất rõ ràng, Thường Nguyệt nghẹn lời. Phương Quỳnh chậm rãi đi ra ngoài, một nhìn qua đại hải, thở dài một tiếng. Nói thật, trong nội tâm nàng cũng không phải là đối với Chu Cửu giới không có hảo cảm. Lần kia nàng mượn thể sau khi sống lại cùng Chu Cửu giới tình cảnh, từng không chỉ một lần mà phù hiện tại trong đầu của nàng. Chẳng qua là nàng mỗi lần khuyên bảo chính mình thân thể là Thường Nga đấy, nàng không có phản bội Sa Tam. Hiện tại Sa Tam trước phản bội nàng, hơn nữa chết rồi. Lòng của nàng đột nhiên như buông xuống cái gì. Cho tới nay, nàng lo lắng Sa Tam tại trần thế phản bội nàng. Hiện tại tốt rồi, Sa Tam vĩnh viễn không cách nào phản bội nàng. Phương Quỳnh đang suy nghĩ lấy, sau lưng có người chậm rãi đã đi tới. Phương Quỳnh nhìn lại, là Thường Nguyệt. Thường Nguyệt lặng yên đi đến trước mặt nàng, đột nhiên quỳ xuống. Phương Quỳnh ngẩn ngơ, Thường Nguyệt, ngươi làm gì, mau đứng lên. Thường Nguyệt nói, Phương tỷ tỷ, ta van cầu ngươi cứu giới ca. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta liền vĩnh viễn quỳ ở chỗ này. Không, không được, ngoại trừ việc này, những thứ khác ta cũng có thể giúp ngươi, duy chỉ có việc này không được. Ta biết rõ, chuyện này rất cho ngươi khó xử. Thế nhưng là, ta là không có biện pháp đấy. Ta không thể lấy mắt nhìn giới ca dài ngủ không tỉnh. Vô luận hy sinh cái gì, ta đều chọn. Thậm chí tánh mạng của ta, chỉ cần giới ca có thể sống tới đây. Phương tỷ tỷ, ngươi là đồng thời có đủ ba điều kiện người. Chỉ có ngươi mới có thể phục sinh giới ca tâm. Đáp ứng ta đi. Thường Nguyệt nhìn qua Phương Quyền, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc, làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt. Phương Quyền suy tư sau nửa ngày. Nói được rồi. Ta đáp ứng ngươi thử một chút. Nhưng là, nếu như Chu huynh đệ bất tỉnh đến, cũng đừng trách ta. Thật sự, thật tốt quá. Phương tỷ tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý thử một lần là được. Thường Nguyệt vui vẻ. Bất quá ta có một cái điều kiện. Đừng nói một cái điều kiện, chính là một vạn cái ta cũng đáp ứng, chỉ cần có thể cứu sống giới ca. Ta hy vọng có thể cùng Chu huynh đệ đi đúng là hôn phối chi lễ. Nói cách khác, chúng ta muốn bái đường. Nếu không, ta làm không được. Bởi vì ta là cái truyền thống nữ nhân. Ta không nghĩ trở thành một không có tiết tháo nữ nhân. Cái này, ngươi yên tâm. Ta cùng Chu huynh đệ kết hôn chỉ là vì cứu hắn. Chờ hắn tỉnh lại, hôn sự của chúng ta cùng hết thảy đều cáo chấm dứt. Thường Nguyệt nói Phương tỷ tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta không phải ý tứ kia. Chỉ cần có thể cứu giới ca, ta hết thảy đều có thể bỏ qua. Kể cả đưa hắn tặng cho ngươi. Chẳng qua là Thiên Thiên tỷ là hắn hợp pháp thê tử. Mặc dù hắn đã từng nói qua rời khỏi Thiên Thiên tỷ, nhưng bọn hắn cũng không có giải trừ hôn sự. Cái này không có sự tình. Chúng ta bây giờ là trên đời bên ngoài, tại Đông Hải trên đảo hoang. Chu huynh đệ tại trần thế lão bà cùng chúng ta không quan hệ. Cái kia một khi hắn trở về đâu này. Cái này, chờ hắn thanh tĩnh sau lại để cho chính hắn làm quyết định đi. Chúng ta không có quyền can thiệp lựa chọn của hắn. Ừ. Thường Nguyệt gật gật đầu tốt. Hết thảy theo Phương tỷ tỷ đấy. Động phòng sự tình ta đến an bài. Không cần quá phức tạp đi.